Rất vui chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma Âm Dương Sư, tác giả Hàn Bảo. Nhân tiện đây Huy cũng muốn giới thiệu, đó là tác giả Hàn Bảo hiện có một kênh YouTube cá nhân để sinh hoạt những vấn đề về tâm linh, kể những câu chuyện ma có thật đời thường để phục vụ quý thính giả. Mọi người hãy truy cập và theo dõi, đăng ký kênh tác giả Hàn Bảo để mà ủng hộ cho hàng bảo của chúng ta nha. Và ngay bây giờ, xin mời tất cả mọi người cùng bước vào tập 2 của Âm Dương Sơn. Hai người đồng thời khởi động linh lực. Tư Thập cắn đầu lưỡi phun ra một nhúm máu về phía Lâm. Một bóng đen từ người anh giọt thẳng ra bên ngoài, hình thể lớn đến gấp đôi người bình thường. Xung quanh nó cuồn cuộn quỷ khí như một sợi dây xích, liên tục bò quanh khắp cả người nó. Đây mới chính là dông quỷ thực sự cắn liền với sinh mạng của Tư Thập. Nó gầm lên một tiếng rồi uốn quắn thân hình. Sợi dây xích ngưng tụ từ quỷ khí lúc này như một con rắn uốn quanh được nó cầm trong tay. Nhưng hiện tại lại hắt lên một thứ ánh sáng màu xanh, đưa ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía kẻ thù. Chàng thanh niên mắt thấy cảnh tượng đó, đôi chân mày thoáng chút nhíu lại, chú tâm nhìn vào sợi dây xích đen ở trên tay của nó. Điểm đặc biệt của một âm dương sư không chỉ đơn thuần tăng thêm quỷ khí cho dông quỷ, mà là năng lực đặc thù của dông quỷ mình nuôi. Nên sợi dây xích đó hẳn nhiên sẽ có một công năng nào đó đặc biệt. Tuy tuổi đời không quá lớn, nhưng Thế Thiên từng thân kinh bách chiến, đối diện với hiểm nguy không một chút dao động. Cậu bước ngược ra phía sau, né một đòn xích xanh mà dông quỷ đánh tới. Ngay đó liền tỏa ra một lõm ánh sáng xanh. Luồng ánh sáng xanh đó lập tức làm tiêu sạch linh lực cũng như quỷ lực mà Thế Thiên chưa kịp thu về. Dông quỷ không ngừng công kích một cách gấp gáp. Thế Thiên một mực né tránh và bị đẩy lùi liên tục về phía sau. Tư Thập cười lên hệ hạ. Khẩu khí lớn như vậy mà chỉ biết né tránh thôi sao? Không ngại cho mày biết, nếu bị sợi xích đó đánh trúng, mày tuyệt đối sẽ chết không toàn thây đó. Thế Thiên hiểu rõ lời của Tư Thập. Để phân định được thực lực mạnh yếu, âm dương sư hiện thời đặt ra những cấp bậc cố định. Pháp thuật âm dương sư khi cắt được sợi dây liên kết với dông quỷ đầu tiên thì phải vượt qua 3 cấp bậc, đó là linh sư, tán sư và minh sư. Người đạt đến minh sư mới đủ khả năng cắt đi dây liên kết. Đến khi cắt được dây liên kết rồi, bản thân có thể tu luyện thêm một dông quỷ nữa. Lúc này pháp thuật sẽ ở cảnh giới gọi là âm sư, tương đương với một thầy pháp rất cao tay chính thống. Sau âm sư, nếu pháp thuật tiếp tục thăng tiến sẽ đến kỵ sư, và cuối cùng là thánh sư. Cao hơn thánh sư chỉ còn một cấp độ là hóa sư, nhưng cảnh giới đó chưa từng có một ai vượt tới, xem như đỉnh điểm của pháp thuật âm dương sư thời đại bấy giờ. Nhưng tuy nói rằng chỉ cách nhau một bậc, nhưng mức độ chênh lệch pháp thuật sẽ rất lớn. Tỷ như một người có pháp thuật ở mức kỵ sư, một mình có thể đấu với 3-4 người thuộc cấp độ âm sư. Thế Thiên lúc này cũng thi pháp triệu hồi ra một dông quỷ, dáng hình có phần thấp bé hơn đối thủ, nhưng quỷ khí bao bọc toàn thân không hề thua kém. Dông quỷ mới được triệu hồi lập tức gia nhập vào dòng chiến. Có điều cục diện vẫn không thay đổi là bao, vẫn bảo lưu thế thủ, không hề khinh suất. Thế Thiên cùng dông quỷ của mình tuy hai mà là một, hợp sức phòng thủ kín đáo, một đòn công cũng không hề sử dụng, toàn bộ tinh thần tập trung vào phòng thủ. Bởi anh luôn xác định rất rõ ràng, bị sợi xích đó đánh trúng, coi như không bại cũng bị thương rất nặng. Cho nên mặc kệ Tư Thập ra sức khiêu chiến nhiều lần, Thế Thiên vẫn không thay đổi chủ ý của mình. Qua một lúc, cậu bỗng nở một nụ cười, nhìn về phía Tư Thập cất tiếng. Dòng quỷ mà ông luyện tuy tấn công vô cùng mạnh bạo, nhưng năng lực của nó sẽ suy giảm sau nhiều lần công kích. Tôi nói có đúng hay không? Bị nói trúng tim đen, Tư Thập chuyển thẹn thành giận, nhìn về phía đối thủ của mình mà quát lớn. Đã vậy, tao cũng không dây dưa với mày nữa. Vốn tao định bắt sống mày để sau này nó không bị suy giảm năng lực vì cái chết của chủ nhân, nhưng mày đã ép tao thì đừng có trách. Tao sẽ cho mày thấy sức mạnh thực sự của nó. Nói rồi, hắn ngồi bệt xuống đất, hai tay bắt pháp ấn điểm vào thái dương của mình. Hai đạo bùa được phóng xuất cháy lên, bay thẳng về phía dông quỷ. Dông quỷ của hắn một lần nữa bạo chướng thân hình, lớn thêm một phần, quỷ khí tăng lên đột ngột. Vừa trông thấy, Thế Thiên có chút kinh động. Đây cũng là lý do từ nãy đến giờ anh chỉ thủ mà không công. Từ lúc đầu giao chiến, Thế Thiên đã phán đoán thực lực của Tư Thập thực sự hiếm thấy, sợ là đã vượt qua cấp bậc âm sư, nửa bước chân tiến vào kỳ sư. Khẳng định trong quỷ hắn tôi luyện không chỉ đơn giản có mỗi một công năng đặc thù là đánh tan mọi vật bằng sợi dây xích kia. Vì vậy mà anh luôn cẩn thận chờ đợi, không dám vọng động. Người âm dương sư đối chiến không những là thực lực, mà khả năng quan sát phán đoán tình huống là vô cùng trọng yếu. Điểm này thì Thế Thiên tuyệt đối tự tin vào bản thân. Sau khi dông quỷ bạo chướng, tuy không liền thể hiện ra sự biến hóa gì, nhưng Thế Thiên lại trở nên chật vật ngay sau đó. Bởi bất luận là công kích hay về tốc độ, nó đều mạnh hơn khi nãy một bậc. Hơn nữa quỷ lực cũng không hề suy giảm như dự đoán, tựa như quỷ khí của nó sử dụng là vô tận vậy. Tư Thập nhàn nhã cười lên đắc ý. Để tao xem mày phòng thủ được bao lâu. Tao cho mày biết, nó hấp thụ âm khí xung quanh trận pháp tao bày sẵn ra, nên nếu như mày có ý định chờ nó kiệt sức thì tao không ngăn cản đâu. Thủ lâu thất bại. Tuy có thể dông quỷ của Thế Thiên rất mạnh, nhưng cứ mãi thủ trước một dông quỷ công kích không ngừng, mà quỷ lực tựa hồ như vô tận, kết quả sẽ nhanh chóng thất bại mà thôi. Ngay lúc này, Thế Thiên lên tiếng. Đã vậy, tôi cũng phải hồi đáp cho ông đây. Dứt lời, anh đảo nhanh pháp ấn, chuyển thủ sang công. Dông quỷ cũng theo đó mà biến hóa. Nhưng điều làm cho Tư Thập bất ngờ chính là dông quỷ đó đang dần chuyển đổi một thân quỷ khí cuồn cuộn thành linh lực thuần khiết, bạo tăng sức mạnh đến cấp bậc âm sư. Mà khoan đã, không đúng, sức mạnh đó đang tiếp tục gia tăng, nhanh đến chóng mặt, đã vượt ngưỡng âm sư. Bây giờ không thua kém gì con quỷ của Tư Thập. Giống là một âm dương sư có thực lực, Tư Thập thừa biết dông quỷ của Thế Thiên nếu muốn có được linh lực thuần khiết như vậy phải trải qua chính tu âm giới, nghĩa là tu luyện theo phương thức chính thống. Cách luyện này cực kỳ tốn thời gian, có người bỏ cả đời tôi luyện theo cách này cũng cao lắm là đạt minh sư. Ấy vậy mà trước mặt Tư Thập hiện giờ chỉ là một anh chàng thanh niên hơn 25 tuổi, quả thật là kỳ diệu. Như không tin tưởng vào những gì mình trông thấy, nhưng đòn tấn công của Thế Thiên đã ập tới. Tư Thập sốc lại tinh thần ứng phó. Tư Thập, tôi sẽ cho ông thấy âm dương sư mạnh không cần phương pháp tà đạo nhọc. Câu nói vừa dứt, dông quỷ của Thế Thiên gầm lên một tiếng, theo ấn pháp và hiệu lệnh của chủ nhân tập trung sức mạnh vào hai tay, sau đó giơ thẳng lên không trung, hai bàn tay nắm lấy nhau, phóng xuất ra một nguồn linh lực xanh biếc, chuẩn bị cho một kích toàn lực. Nó lướt người lên trên không, dồn hết khí lực một đòn giáng xuống đầu dông quỷ Tư Thập. Đòn công kích mãnh liệt làm cho xung quanh cây lá rung lắc, các bụi nhất thời trở nên mù mịt. Có thể thấy, nếu đối thủ là một người ở cấp bậc âm sư, khi đối diện với trọng kích này tuyệt đối sẽ tan xác. Có điều Tư Thập lại thoáng nở một nụ cười âm hiểm, tựa hồ như hắn chỉ chờ có như vậy. Hai tay của hắn giáp lại với nhau, cả người xoay quanh một vòng tại chỗ. Dông quỷ cũng đồng thời phối hợp y như hắn, như hình với bóng vậy. Sợi dây xích bất chợt lóe lên một màu đen kịch, liền lập tức quấn quanh phía trên đầu của dông quỷ, mơ hồ ẩn hiện ra một lớp khiên kiên cố, thẳng thế đón chờ đòn công kích của địch thủ. Hai luồng sức mạnh một công một thủ chạm nhau, tấm khiên trên đầu dông quỷ Tư Thập bất ngờ biến hóa. Quỷ lực sau khi ngăn chặn được một kích liền tản ra tứ phía, lại lập tức tụ hội lại, quấn chặt vào cánh tay dông quỷ Thế Thiên. Sợi dây xích liền theo đó như một con rắn trồi lên như khóa chặt lại. Trong rõ cảnh tượng này, Thế Thiên thực sự trấn kinh, gấp gáp đổi nhanh pháp ấn, bằng mọi giá phải thu dông quỷ trở về. Quỷ sao, mau trở về. Nhưng đã trễ, sợi dây xích đã lần tới cánh tay của quỷ sa. Nếu để nó quấn trúng, quỷ sa tuyệt đối không còn cách để thoát thân. Ngay lúc này, Thế Thiên cũng vô kế khả thi, chỉ còn cách dùng tận lực mà kháng chế sức mạnh từ sợi dây xích kia. 3 giây trôi qua, Tư Thập một mặt tươi cười hớn hở, cảm nhận hương vị sắp là người chiến thắng. Mày đặt tên cho nó là quỷ xa sao? Cái tên cũng hay lắm đó. Nhưng sau khi mày chết, tao sẽ sửa lại cái tên đó. Mày... Câu nói chưa kịp thốt ra hết thì Tư Thập đã hoảng hốt, liền ngay lập tức vận dụng toàn bộ sức mạnh mà hắn có. Bởi thấy Thiên đang liều mạng dốc sức gia tăng linh lực, đè nén ngược lại cái lực trói từ trong quỷ của Tư Thập, kiềm chế sợi dây xích, không cho nó tổn hại đến quỷ xa. Với việc dùng linh lực bản thân đối kháng mà không cộng hưởng với trong quỷ của mình nuôi, sẽ làm giảm mạnh sức lực bản thân, Thế Thiên sẽ phải tự chịu gấp đôi áp lực. Trong thế cảnh này, Tư Thập buộc miệng thốt ra: Thì ra mày đã cắt dây liên kết với nó. Nhưng hành động của mày quá ngu ngốc, lãnh trọn áp lực. Để tao xem mày chống chọi được bao lâu. Không quan tâm lời nói của Tư Thập, Thế Thiên một mực vận dụng pháp thuật của mình để đối kháng. Thực tế quỷ xa đã không còn sợi dây liên kết với anh, hai bản thể hoàn toàn độc lập, cho nên dù nó có bị vây khốn đến chết cũng tuyệt nhiên không hề ảnh hưởng đến Thế Thiên. Lẽ dĩ nhiên Thế Thiên chắc chắn sẽ còn một dòng quỷ mạnh hơn nữa. Anh có thể để mặc cho quỷ xa bị thương, sau đó thì lợi dụng thời cơ mà xuất ra dòng quỷ thực thụ của mình, tin rằng sẽ cầm chắc chiến thắng trong tay. Và đó mới chính là lý do khiến cho Tư Thập hoảng hốt. Này Thế Thiên chọn biện pháp thay quỷ xa gánh chịu áp lực, đồng nghĩa là đem một mà chống hai. Giờ phút này anh có muốn thay đổi ý định cũng không còn kịp nữa. Thế Thiên gào lên: Quỷ xa, mau dùng toàn lực thoát khỏi đó ngay. Không được. Quỷ xa bất chợt lên tiếng trả lời, làm cho Tư Thập bất ngờ trấn kinh. Quỷ xa, nó có linh trí. Cần phải nói rằng, âm dương sư tu luyện dông quỷ bất kể là chính hay tà, còn một điều kiên kỵ thứ ba là tuyệt đối phải áp chế được linh trí của dông quỷ ở một mức nhất định, tránh để cho nó hoàn toàn có linh trí mà nảy sinh ra ý định chiếm lấy thân xác và khống chế người nuôi. Này hắn thật sự kinh ngạc khi cậu âm dương sư trẻ tuổi này dám từ bỏ đi quy củ đó. Nên biết muốn làm được điều này thì cần một khoảng thời gian rất lâu. Tư Thập nhận ra rằng quỷ xa đã có linh trí ngay từ khi sợi dây liên kết còn chưa bị cắt đứt. Mày điên rồi, mày đúng là một tên quái dị mà. Không hề quan tâm, Thế Thiên một lần nữa ra lệnh: Quỷ xa, nhanh tán phát sức mạnh thoát khỏi đó. Không được. Quỷ xa lại một lần nữa cự tuyệt. Mặc dù đã có Thế Thiên kìm hãm phần lớn áp lực, chỉ cần nó bộc phát sức mạnh là có thể thoát ra. Có điều nó cũng hiểu, khi nó còn bị giam cầm, đồng nghĩa Tư Thập phải phân ra một phần sức mạnh. Và một khi nó thoát ra, Thế Thiên sẽ gánh chịu toàn bộ áp lực của Tư Thập và dòng quỷ của hắn đánh xuống. Hai người họ cùng một cấp bậc, nên Thế Thiên sẽ phải trọng thương, hoặc thậm chí là lập tức mất mạng đi. Quỷ xa nhìn Thế Thiên mỉm cười mà kiên định: Thế Thiên, cậu không thể thua. Nhưng hiểu được nó muốn làm gì, Thế Thiên gào lên: Quỷ xa, không được, ta ra lệnh, không. Đã không còn kịp nữa, quỷ xa phân phần lớn sức mạnh cho cánh tay phải giúp giữ vững thế trận, tay còn lại thì tận lực bộc phát thoát khỏi khống chế, lập tức vùng lên cao giáng xuống một đòn trọng kích. Nhưng mục tiêu lại chính là đánh vào cánh tay phải của mình. Quỷ xa rất rõ ràng năng lực thứ hai của dòng quỷ Tư Thập chính là tạo ra một hậu thuẫn để phòng thủ. Bản thân quỷ xa khi nãy đã dùng toàn lực mà vẫn không xuyên qua được, nói gì đến sức mạnh của chỉ một cánh tay, nên dứt khoát dùng cánh tay trái chặt đứt đi cánh tay phải của mình, vừa có thể duy trì được thế trận cho Thế Thiên, vừa có thể thoát khỏi được khống chế. Nhưng hành động này thực sự là liều mạng, vì khi áp lực không còn điểm neo trụ sẽ trực tiếp thẳng đà công kích vào quỷ xa. Và điều đó đã ngay lập tức diễn ra. Toàn bộ sức mạnh của dông quỷ liền mất đà thẳng tấp vào người quỷ xa, trong khi nó không còn một chút linh lực để mà đối kháng. Với trọng kích này tuyệt đối có thể đánh nó hồn siêu phách tán. Nhưng quỷ xa như không quan tâm, hướng về phía Thế Thiên mà gầm lớn: Thế Thiên, nhanh lên! Quỷ Sa bị đánh bật ra xa không rõ sống chết. Một cánh tay quỷ đã lìa khỏi cơ thể của nó. Thấy Thiên chấn động tinh thần, nhưng anh hiểu rất rõ Quỷ Sa đang tạo cơ hội cho mình thoát khỏi thế kìm kẹp. Thấy Thiên hét lên một tiếng, bộc phát sức mạnh, cả người như tên bay lao tới xem xét Quỷ Sa. Lúc này nó đã yếu ớt, một cánh tay lìa ra ngoài tiêu tán đi. Quỷ thể đang dần dần mờ ảo, tình trạng gần như sắp hội tan biến. Ấy vậy mà nó nhìn thấy Thiên mỉm cười. Thế Thiên, không được thua, nhất định không thể thua hắn. Thế Thiên nước mắt lăn dài trên khuôn mặt lạnh băng. Quỷ Sa đã theo anh từ khi anh chỉ còn là một cậu bé chập chững bước vào thế giới âm dương. Nó không ít lần cứu mạng anh, bảo vệ anh khỏi kẻ thù. Anh cắt dây liên kết đi là cũng vì nó, giúp nó khôi phục linh trí, tích tụ âm đức mà chờ ngày siêu thoát. Giống tới hiện tại, nó đã có thể rời đi để tu tập, nhưng nó lại không, vẫn luôn sát cánh cùng anh, không ngại hy sinh tất cả. Một lần nữa vì anh mà liều mạng. Cảnh tượng này ai dám nói quỷ là không có lòng thiện chứ. Thế Thiên lấy ra một cái lọ, bên trong chứa chất khí màu xanh lượn lờ, đổ hết vào cơ thể Quỷ Sa. Lập tức ngồi xuống thi pháp, dùng sinh lực của mình cố gắng duy trì sinh cơ cho nó. Tư Thập bước tới, hất hàm khinh rẻ. Âm dương sư mà hành động một cách nhu nhược như vậy, quá thật là làm trò cười cho thiên hạ mà. Thế Thiên không một chút quan tâm lời nói của mình, hắn tức giận. Được lắm, tao sẽ lấy đi sinh mạng của mày, xem mày còn cao ngạo được hay không. Tư Thập tuy nói là như vậy, nhưng hắn thừa biết Thế Thiên còn có một dông quỷ thực thụ chưa xuất ra. Hắn không nắm chắc được phần thắng được cậu thanh niên này. Đây được xem là một cơ hội để kết thúc tất cả, liền ra tay hành động. Chông quỷ trong tay sợi dây xích đằng đằng sát khí, đánh thẳng xuống đầu Thế Thiên. Nhưng ngay lúc này, điều hắn lo lắng đã thực sự xảy ra. Một dông quỷ nữa xuất hiện. Nó toát ra một luồng sức mạnh như một ngọn lửa xanh biếc, che chắn hoàn toàn cho Thế Thiên. Đòn vừa rồi dông quỷ Tư Thập đánh ra đã dùng toàn bộ sức mạnh, nhưng lạ thay, một ly cũng không tiến lên được nữa. Hắn đưa đôi mắt nhìn dông quỷ mới xuất hiện ra, ngọn lửa nửa xanh nửa vàng đang cuồn cuộn phủ khắp toàn thân, làm cho hắn đã trấn kinh mà thốt lên. Quỷ lửa! Đúng vậy, nó chính là quỷ lửa, một cổ quỷ hùng mạnh trong thế giới âm dương sư. Ngày trước từng đi theo một vị âm dương sư danh thế lẫy lừng. Tư Thập so với ông ấy xem ra chỉ là con đom đóm trước giận trăng tỏa sáng. Hắn không tự chủ mà nhảy lùi về phía sau, giữ lấy thế phòng ngự. Lúc này Thế Thiên thở phào nhẹ nhõm, lấy ra một lá bùa thu quỷ Sa lại, từ từ đứng dậy, quay đầu nhìn Tư Thập, phát ra lời nói với âm điệu nhẹ nhàng. Nhưng Tư Thập hoàn toàn cảm nhận được một luồng sát khí đến lạnh buốt cả toàn thân. Ông nhất định phải chết, hơn nữa phải chết rất thê thảm. Trong ánh mắt của Thế Thiên lúc này tựa hồ như dâng lên một ngọn lửa quỷ diệt, khiến cho ai nhìn thấy cũng sẽ phải rụng rời. Ngay ấn đường của anh cũng mờ ảo xuất hiện một đốm lửa màu xanh lan ra y hệt như quỷ lửa. Có thể khẳng định quỷ lửa và Thế Thiên chính là đồng sinh bản mệnh. Tư Thập hoang mang tột độ, không thể hiểu nổi tại sao Thế Thiên lại có được quỷ lửa, một con quỷ vốn đã là quyền thoại. Nhưng mà nói gì thì nói, năng lực của dông quỷ là muôn hình vạn trạng, cũng không thể chắc chắn nó chính là con cổ quỷ trong lịch sử được. Nghĩ vậy, hắn liền lên tiếng thăm dò. Mày nói, sao mày có được quỷ lửa chứ? Không cần quan tâm nữa, ông phải chết. Mày không được làm bậy, Mày biết tao là ai hay không? Không dài dòng nữa, kẻ dám làm cho quỷ sa trọng thương xém chút bỏ mạng, đối với Tế Thiên, hắn không thể không chết. Bất luận ông là ai, hôm nay cũng phải chết. Dứt lời, Tế Thiên lập tức ra tay. Tư Thập biết trong giây phút này, sợ hãi khẳng định là tử lộ. Đối chiến âm dương sư, không có chỗ cho sự rụt rè và sợ hãi. Muốn sống thì điều tiên quyết chính là thực lực. Tư Thập cắn chặt hai hàm răng. Quỷ lửa phát huy được sức mạnh đến bao nhiêu còn tùy thuộc vào năng lực của âm dương sư bản mệnh. Được, vậy để tao xem mày mạnh đến cỡ nào. Trả lời Tư Thập chỉ là một thủ pháp. Quỷ lửa lập tức bộc phát sức mạnh, ngọn lửa nửa xanh nửa vàng bạo chướng xung quanh thân thể. Tư Thập không một chút chậm trễ, dốc tận lực thi pháp, chuẩn bị cho một trận chiến sống còn. Quỷ lửa bất ngờ lao lên, tập trung quỷ lực vào hai cánh tay, tựa hồ cũng y như quỷ sa khi nãy. Cần phải giải thích một chút, năng lực của dòng quỷ có thể trực tiếp chiến đấu, nhưng cách thức chiến đấu là do âm dương sư quyết định. Vậy cho nên bây giờ, bất luận là tư thế chiến đấu của quỷ lửa ra sao, toàn bộ đều do Thế Thiên điều khiển. Nhận thấy cách công kích này, Tư Thập liền mừng thầm. Tuy nói năng lực của quỷ lửa tuyệt đối mạnh bạo, nhưng với khả năng phòng ngự và kiềm hãm từ dòng quỷ của mình, Tư Thập tuyệt đối an tâm. Hắn đắc ý. Xem ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Thằng nhóc ngu si tiếp tục dẫm lên vết xe nổ. Để hắn còn chưa dứt lời thì đã ngậm miệng ngay lập tức. Quỷ lửa từ trên giáng xuống, còn hậu thuẫn của dòng quỷ của hắn lập tức triển khai. Nhưng khi vừa chạm trán nhau, nó đã vỡ nát ra ngay lập tức. Dòng quỷ trực tiếp bị quỷ lửa thiêu đốt toàn thân, không ngừng kêu gào thảm thiết. Tư Thập té nhào xuống đất, máu phun ra từ miệng thành dòi. Hắn không thể nào tin được mình lại đại bại chỉ với một kích như vậy. Nên biết thực lực của Tư Thập đã bước qua cảnh giới âm sư, khoảng cách cận kề với kỳ sư. Hậu thuẫn kiềm hãm lại là năng lực mạnh nhất của hắn. Ấy vậy mà một chiêu cũng không đỡ nổi. Hắn thở hổn hển. Mày là kỳ sư? Đúng vậy, chỉ có thể là kỳ sư mới khiến Tư Thập không thể chịu nổi một lần công kích. Chỉ thấy Thế Thiên với ánh mắt tràn ngập sát khí đứng nhìn hắn không một chút thương cảm. Tư Thập liền biết cái chết đang cận kề. Hắn lắp bắp. Tha cho tao. Tao là... Không cho hắn nói thêm lời nào, Thế Thiên buông ra một mệnh lệnh. Giết. Quỷ lửa gật đầu một cái, thôi động quỷ lực. Trong thoáng chốc, dòng quỷ của Tư Thập nhanh chóng bị thiêu rụi thành tro. Tư Thập trú lên đến chết, vì bản thân của hắn cũng đang cảm nhận toàn bộ sự đau đớn từ ngọn lửa kia. Không bao lâu, Tư Thập thân xác bị đốt thành tro bụi, mọi thứ yên ắng trở lại. Lúc bấy giờ Thế Thiên mới hướng về một nơi khuất sâu trong bóng tối, nhẹ nhàng cất tiếng. Thiết Nghị, ngươi cũng nên lộ diện đi là chưa? Thì ra, khi bắt đầu đấu pháp với Tư Thập, Thế Thiên đã cảm nhận được có sự xuất hiện của một kẻ thứ ba. Hắn đang âm thầm quan sát trận chiến của mình. Từ đêm trước khi âm thầm về đây theo dõi Tư Thập, Thế Thiên đã hết sức cẩn thận tìm hiểu Tư Thập xem có đồng bọn nào hay không. Và khi anh quyết định trực tiếp đối diện, nghĩa là đã chắc chắn không còn ngoại lực nào khác. Ấy vậy mà trong lúc giao chiến, Thế Thiên bất giác cảm nhận được có một nhân vật thứ ba đang ẩn mình trong bóng tối. Và với thái độ của Tư Thập nãy giờ, tin chắc rằng hắn cũng không hề hay biết về sự có mặt âm thầm kia. Dưới tình trạng này, Thế Thiên phán đoán có hai lý do. Thứ nhất là năng lực của người này tuyệt đối không đơn giản, rất có khả năng hắn cũng là một âm dương sư, đang muốn chờ cho anh và Tư Thập lưỡng bại câu thương mà ngư ông đắc lợi. Thứ hai, hắn là đồng bọn của Tư Thập. Chính cái thái độ không hề hay biết của Tư Thập là để anh không một chút nghi ngờ, và trong giây phút quan trọng sẽ ra tay trợ giúp. Vì vậy mà ngay từ đầu Thế Thiên không toàn lực xuất ra quỷ lửa đối phó Tư Thập, là để đề phòng cái người bí ẩn núp trong bóng tối này. Nhưng suy đoán đó chỉ đúng cho đến khi Thế Thiên vì cố giúp quỷ sa mà lâm vào thế giằng co, không rút ra được với Tư Thập. Nếu như kẻ đó muốn đục nước béo cò thì nhất định đã ra tay ở ngay thời điểm đó. và cũng không thể là đồng bọn của Tư Thập mà lại đứng nhìn để cho anh hạ sát hắn ta. Vậy lý do hắn có mặt tại đây vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp được. Lúc bấy giờ, kẻ đó lập tức xuất hiện sau lời nói của Thế Thiên. Một bóng người ăn mặc sang trọng, đoán chừng đã gần 50. Thế Thiên lên tiếng hỏi: "Không mời mà đến, nói xem ông có mục đích gì?" Người nọ im lặng một lúc, nhìn thâm trầm Thế Thiên, gật đầu tấm tắc ngợi khen: "Nếu theo chân hai người thanh niên đó, cậu sẽ lộ diện, trở thành mục tiêu ngoài sáng. Tư Thập có thể ung dung đứng trong bóng tối, tập phần bất lợi. Hay chỉ một việc làm đơn giản đã đảo ngược được tình thế. Tư Thập từ tối chuyển ra sáng, người đi săn lại trở thành con mồi." "Hay, hay lắm." Thế Thiên không một chút dao động trước lời khen ngợi của ông ta, bình tĩnh dò hỏi: "Ông không đến đây chỉ là để thưởng thức tôi chứ?" "Trong khi giao đấu sinh tử, lại có thể quan sát tình huống, biết được sự xuất hiện của tôi mà về trận. Giỏi. Cậu không những đã ở sức mạnh vượt trội của kỳ sư, mà trí tuệ cũng rất tuyệt đỉnh đó. Thích hợp, hoàn toàn thích hợp. Không uổng công tôi tốn phần lớn thời gian quan sát cậu." Thế Thiên thoáng chút lạnh người. Hành tung của anh từ trước tới giờ tuyệt đối là tuyệt mật. Một âm dương sư có đầy đủ trí tuệ và thực lực như anh mà vẫn nằm trong tầm quan sát của người khác, chứng tỏ năng lực của người này cao đến mức nào đây. Nhưng cốt lõi nằm ở chỗ hắn ra sức theo dõi anh nhằm mục đích gì. Dường như biết được suy nghĩ đó của Thế Thiên, người kia liền nói: "Cậu yên tâm, tuy tôi dõi mắt theo cậu rất lâu, nhưng hoàn toàn không có ý đồ hại cậu. Nếu không tôi đã có rất nhiều cơ hội rồi." "Tôi biết chứ, nhưng điều đó cũng cần phải xác minh một chút." Câu nói vừa dứt, Thế Thiên bất ngờ nhanh tay bắt ấn. Quỷ lửa cảm ứng mệnh lệnh của chủ nhân, một luồng sức mạnh ngưng tụ vào cánh tay, toát ra một ngọn lửa xanh, lập tức hướng đến bên kia. Thế Thiên bất ngờ tấn công ở cự ly không quá 5 thước, khiến cho ông ta thoáng chút giật mình. Chỉ có điều nhanh như cắt, tay phải xuất ra một đạo bùa, tay trái kết pháp ấn, khẩu quyết nhanh như điện được triển khai. Một dòng quỷ phiêu phị xuất hiện trấn ngay trước mặt, giúp ông ta đỡ một trọng kích tấn công này. Luồng lửa chai vào dòng quỷ kia lập tức đẩy lùi cả ông ta và dòng quỷ của mình, dằn ra phía sau mấy bước chân. Thế Thiên không tiếp tục xuất kích, mà đưa mắt tận lực quan sát dòng quỷ của người lạ mặt, liền hiểu ra nguyên nhân vì sao mình bị theo dõi một thời gian dài mà vẫn không hề hay biết. Và anh cũng nhận định được thực lực của người này tuyệt đối không ở dưới mình. Mặc dù vừa rồi không dùng toàn lực, nhưng với khoảng cách rất ngắn và bất ngờ như vậy, nếu đối phương ở cấp bậc âm sư, tuyệt đối lập tức bị thương nặng. Bây giờ tuy ông ta cũng thọ chút thương tổn, nhưng hoàn toàn không đáng kể. Hơn nữa trong quỷ ông ta xuất ra cũng đã được cắt đi dây liên kết, cho thấy trong quỷ thực thụ còn mạnh được đến đâu. Tay Thế Thiên ngừng công kích, ông ta liền thu lại trong quỷ của mình, tỏ rõ thái độ không đối lập và cũng không thể hiện sự bất mãn với hành động vừa rồi của anh. Chỉ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi gật gật đầu, âm thầm tự nói với mình: "Thông minh lắm. Nó chỉ với một đoạn xuất ra liền có thể khám phá nguyên do vì sao bị theo dõi mấy lâu nay, lại có thể biết được thực lực của mình. Nó quả thật cao thâm hơn mình tưởng. Chút thương tổn này xem ra vô cùng đáng giá rồi." Cùng lúc đó, Thế Thiên cũng có những suy nghĩ cho riêng mình. Người này bị bất ngờ tấn công mà không loạn, đoán biết mình không dùng toàn lực nên không xuất ra trong quỷ thực thụ, xem ra đã là kỳ sư hoặc là hơn nữa. Ông ta lại không hề tức giận, bình tĩnh nhận ra ý định thăm dò của mình. Cơ mưu đáng nể thật. Hai người đứng im không nói, nhưng trong tâm tưởng đều âm thầm cảm nhận về đối phương. Cho đến khi người lạ mặt bước lên mấy bước, chắp tay theo phương thức của âm dương sư, bắt đầu giới thiệu về mình: "Ta là Ba Thịnh, là một kỳ sư." Ba Thịnh, cái tên nổi danh trong giới âm dương sư mà Thế Thiên nhiều lần nghe tới. Hơn nữa ông ta và anh có một mối quan hệ không tầm thường. Thấy Thiên tâm thần có chút dao động, nhưng đối phương đã chủ động giới thiệu bản thân và cấp bậc thực lực. Trong giới âm dương sư, nếu như không hoàn toàn tin tưởng, tuyệt đối sẽ không để lộ tất cả về bản thân. Thái độ kia đã tỏ rõ thành ý của Ba Thịnh. Thế Thiên tuyệt nhiên không có lý do để mà thất lễ, hai tay đưa lên đáp lại. Thế Thiên cũng là một kỳ sư. Bài ngửa đã lật, cũng nên chính thức vào vấn đề chính. Ba Thịnh chỉ tay về phía Lâm đang nằm bất tỉnh lên tiếng trước. Để tỏ rõ thành ý, những người bị Tư Thập bắt đi để chuẩn bị cho quyết tế, tôi đã cứu ra an toàn. Còn cậu trai trẻ này xem ra cũng không sao đâu, chẳng bao lâu sẽ tỉnh lại. Việc ở đây xem như xong. Không gian này chúng ta nói chuyện không tiện. Tôi muốn cậu đi theo tôi để bàn định một kế hoạch. Ba Thịnh đến đây với mục đích là nhắm vào anh. Hơn nữa hắn đã nói rất rõ là cần anh cho một kế hoạch nào đó. Những người vô tội ở ấp nghèo cũng không còn nguy hiểm gì khi Tư Thập đã chết đi. Mục đích của Thế Thiên đến đây xem như cũng hoàn thành. Nhưng nếu muốn Thế Thiên nghe theo sự sắp đặt, vốn là một điều chưa bao giờ dễ dàng. Vậy thì cảm ơn ông đã cứu họ. Nhưng tôi sao phải đi theo ông chứ? Dường như quá hiểu rõ về con người Thế Thiên, Ba Thịnh không tỏ ra khó chịu, chỉ nhẹ mỉm cười, rồi từ từ lấy ra một cái mặt dây chuyền có hình âm dương. Nó giống hệt như cái mà Thế Thiên đang đeo ở trên cổ đây. Khi vừa nhìn thấy vật này, Thế Thiên ngay lập tức đáp ứng. Sư thúc, mời dẫn đường. Trưa ngày hôm sau, Tân và Lập được bác Tư Mạch nhờ người quen quá giang về xóm nghèo, kèm theo đó là một cái tay nải nói là chút quà cho hai người mang theo đi đường. Hơn 3 tiếng đồng hồ, trời cũng đã xế chiều. Ngồi trên ghế với tâm trạng lo lắng cho bà con ở nhà, cũng thầm cảm ơn người đàn ông tốt bụng đã giúp đỡ mình trong lúc khốn khó. Đương nhiên không khỏi nhớ đến tên thầy âm dương đã lừa gạt hết số tiền mang theo kia. Tân tức giận. Cái tên thầy âm dương đó sống thất đức quá, không thương cho cảnh khổ đã đành, còn cướp số tiền mồ hôi nước mắt của mình nữa. Trở về biết ăn nói sao với bà con đây. Thôi, cũng về sắp tới nhà rồi. Tao thì tao lo bà con không biết lành dữ sao kìa. Còn chuyện bị cướp tiền, bây giờ có tức giận á cũng đâu có đòi được đâu. Thì đành vậy chứ biết sao giờ. Khổ bao nhiêu á thì tao càng biết ơn chú Tư Mạch bấy nhiêu. Này mày coi đi, còn gửi cho mình một cái tai nải to tướng làm quà nữa. Sau này phải tìm cách về lại để báo đáp ơn của chú mới được. Ủa, mà trong đó có gì à? Mở ra coi thử coi, để còn phân phát cho bà con nữa. Để tao mở thử coi. Mở cái túi khá to, phía trên là mớ trái cây miệt vườn mà hai người đã thấy chú Tư Trọng phía sau nhà. Những thứ đồ vật nằm bên dưới cũng liền khiến cho cả hai trố mắt ra nhìn nhau. Tân lật qua lật lại mà hớt hải. Lập ơi, hình như là cái tài nải của mình này Lập. Đúng đó rồi. Nhưng mà sao lại chỗ chú Tư? Không lẽ nè, mày mở ra coi có đúng độ mình không Tân? Gấp gáp mở cái tay nải ra, và độ bên trong khiến cho cả hai đồng lúc câm lặng. Sau đó mới sốc lại tinh thần, Tân nói: Trời ơi, đúng rồi Lập ơi. Hai bộ quần áo của anh em mình nè. Tiền, số tiền cũng còn nguyên luôn. Mà không đúng, nó còn nhiều hơn trước một ít nữa. Vậy là sao Lập? Trời đất ơi, sao lạ vậy? Tiền này quả thiệt là của mình, còn có thêm một số khác nữa. Tao không hiểu nổi luôn Tân. Kế bên sắp tiền lại có một tờ giấy được gấp lại gọn gàng. Tân lật đật mở ra xem, bên trong chỉ có mấy dòng chữ của chú Tư Mạch. Cậu Tân với cậu Lập, đây là tay nải mà hai cậu mang theo khi trước. Tôi gửi trả lại toàn bộ cho các cậu, cùng với một ít lòng thành của tôi và người đó muốn biếu bà con của ấp nghèo. Giờ phút này khi hai cậu đọc được lá thư, tôi báo cho hai cậu một tin mừng. Xóm làng của hai cậu đã được bình an, từ nay sẽ không còn gặp phải quả âm dương nữa. Mừng cho hai cậu. Mà vì sao được như vậy đó thì hai cậu không cần phải biết. Chỉ cần biết người âm dương sư mà hai cậu gặp đêm đó không hề có lòng cướp đoạt tài sản của hai cậu, và tôi cũng không phải vô tình mà tìm thấy hai cậu, mà là được người đó nhờ vả đem hai cậu về nhà và giữ chân lại trong hai ngày đó. Đọc đến đây Tân ngơ ngác, lúc sau mới hiểu ra mọi lẽ. Thì ra cái hôm mình hôn mê tại nhà của người thầy âm dương, người đó làm như vậy không phải là hại mình, mà là có một nguyên nhân khác. Sau đó nhờ chú Tư Mạch đưa về nhà chăm sóc, tạm thời không trả lại đồ đạc cho mình, là muốn giữ chân mình ở lại. Trong thư, chú Tư có nói làng xóm đã được bình an, vậy chỉ có khả năng duy nhất chính là người đêm đó đã âm thầm tới giúp đỡ, và số tiền bên trong tay nãy hẳn là cũng do người đó và chú Tư biếu tặng. Trời ơi, không lẽ sự việc là như vậy sao Lập? Thì tao cũng như mày thôi, có biết cái gì đâu. Ê, thư còn một đoạn kìa, đọc tiếp đi Tân. Tiếp tục đọc cái đoạn sau cùng, nội dung càng khiến cho hai người không cầm được nước mắt. Còn đây là những gì mà tôi yêu cầu hai cậu phải thực hiện. Sau khi về tới nơi, chỉ cần bịa ra một lý do nào đó giúp bà con tin rằng đã tai qua nạn khỏi là được, không cần phải nói gì thêm, cũng không cần nghĩ đến chuyện đền ơn đáp nghĩa, vì người đó sẽ không bao giờ nhận đâu. Hai cậu cũng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại được nữa. Nếu thật sự hai cậu có lòng biết ơn, thì hãy tuyệt đối phải giữ bí mật nội dung này giúp người đó. Đó mới chính là cách đền ơn tốt nhất. Lời tôi cần nói cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Chúc hai cậu và bà con nơi đó được dạng điều may mắn. Hai cậu thanh niên ôm theo cơn xúc động mà trở lại xóm nghèo. Thấy những người mất tích đều được về nhà, mọi việc đã trở lại y như lúc ban đầu. Chỉ có mỗi một điều duy nhất là không còn ai nhìn thấy chú Tư Thập. Hai cậu thanh niên lờ mờ cũng đoán ra được sự tình, liền dắt díu nhau tìm một nơi vắng vẻ, quỳ sụp xuống đất, hướng về nơi ấy mà chắp tay lại tạ. Đêm đó, trước một ngôi nhà nằm sau con đường mòn vào nghĩa địa, một người thanh niên đặt ly trà xuống bàn, nhìn chú Tư thở dài trách móc. Con đã nói với chú rồi, cứ trả lại cái tay nãy rồi đưa họ về là được rồi, không cần phải nói gì thêm. Vậy mà chú còn biên thư cho họ làm cái gì chứ? Quá quen thuộc với tính cách và cách làm của cậu thanh niên này, chú Tư chỉ nhẹ lắc đầu mà cười. Thì tại chú Tư mày nhiều chuyện một chút thôi mà, dù sao giết thì cũng giết rồi, không lẽ bày trách tao hoài sao? Ê, con không có dám như vậy, nhưng mà lỡ họ về cho kéo nhau tới đây đền ơn đáp nghĩa cái gì đó thì phiền hà vô cùng. Phần nữa, lỡ như họ không kín miệng như lời chú dặn, đồn thổi lung tung, thu hút những cái tên âm dương sư khác, có phải là gây thêm phiền phức cho con hay không? Thôi đi cậu nhỏ, tôi còn lạ vì tính cách không sợ trời đất của cậu. Nói sợ phiền phức vì bà con đến đền ơn thì tôi tin, chứ cậu mà sợ cái đám âm dương sư hại người đó thì Tư Mạch tao đi bằng cái đầu à. Đó không phải là câu nói đùa cho qua, mà đó chính là thực tế những gì chú Tư nghĩ. Chàng thanh niên đang ngồi đó tuy không chút họ hàng thân thuộc, nhưng đã có ơn rất lớn đối với gia đình của chú, và chú Tư Mạch cũng được xem là người duy nhất có thể gần gũi cậu ta. Chú Tư thử biết tính cách cũng như con người của cậu ấy, mặc dù đôi khi có phần cổ quái và lạnh lùng, nhưng ẩn sau bên trong là một trái tim nhân hậu, thì ân bất cầu báo, luôn khiến cho một người lớn tuổi như chú Tư phải hết lòng nể phục và cảm mến. Việc này phải kể đến hơn 5 năm trước. Chú Tư Mạch vốn không phải dân bản địa ở đây, ngày đó đang dắt díu vợ con chạy trốn khỏi sự truy đuổi của âm dương sư, kẻ đã gây ra cái chết cho cha mẹ của chú. Có thể nói chú Tư Mạch hận âm dương sư đến thấu xương thấu thịt. Trong mắt chú, âm dương sư chính là những kẻ tàn độc và vô nhân tính. Nhưng dù chú cố sức chạy trốn vẫn không sao thoát khỏi. Khi cả nhà sắp làm quan hồn dưới tay của tên âm dương sư độc ác, thì thầy trò của Thế Thiên xuất hiện, giành lại sinh mạng cho gia đình chú trước tử thần, lại còn bao bọc gia đình chú suốt mấy năm trời ở đây, có thể an cư lạc nghiệp, sống đến tận bây giờ. 2 năm trước, thầy của Thế Thiên tuổi già cởi hạt, Thế Thiên một mình đơn độc ở gần khu nghĩa địa. Chú Tư trở thành thân nhân duy nhất của cậu, Kẻ thù hay tin thầy của Thế Thiên đã chết, chúng liên tục tìm đến với nhiều ý định. Có kẻ muốn trả thù, có kẻ muốn chiếm đoạt trong quỷ mà thầy để lại. Và đó là lý do mà Tư Thập thắc mắc không tin cậu thanh niên mới 25 tuổi này lại tu luyện được trong quỷ theo phương thức chính tu, mà thực lực lại lên tới cấp bậc kỳ sư. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận kỹ năng hiếm thấy của Thiên. Nếu như cậu không hơn người thì đã chẳng có tư cách là đệ tử chân truyền của một vị âm dương sư giang danh lừng lẫy ngày đó. Minh chứng cho năng lực hơn người của cậu đó chính là vô số kẻ tìm đến đều nhận lấy thất bại. Kẻ ác hiển nhiên sẽ không còn mạng trở ra, những kẻ chưa đáng chết cũng phải nhận một hậu quả nặng nề. Và đặc biệt tính cách khác thường của Thế Thiên, bất kể là trong chiến đấu hay sự thế, đều khiến cho người khác không sao hiểu nổi và đoán trước được, tương tự như sự việc lần này vậy. Nên có thể nói một cách đơn giản, chỉ cần Thế Thiên muốn làm thì dù người khác có nói cái gì, cậu cũng sẽ không hề do dự. Trong mắt cậu không có thiện và ác, ác và thiện là do Thế Thiên quyết định. Cũng chính vì cái tính cách quái dị này mà thế giới ngầm âm dương sư đã đặt cho cậu một biệt hiệu là Quái Thiên. Lúc bấy giờ Thiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của chú Tư. Mà thôi, chú đã làm rồi thì thôi. Có điều sau này lỡ họ có tìm tới đó, chú phải là người tiễn hồn về cho con đó. Cái đó thì con yên tâm đi, chú biết mình cần phải làm gì mà. Uống trà thêm 30 phút. Trong thời gian đó không một lúc ngừng được tiếng trò chuyện giải bài. Cứ hết người này hỏi thì người kia đáp, khác hẳn hoàn toàn với tính cách kiệm lời của Thế Thiên. Và có lẽ chỉ khi ở cạnh chú Tư cậu mới được như vậy. Nhưng hôm nay thật khác, có lẽ hai người đều muốn nói thật nhiều vì sợ sau đêm nay sẽ không còn dịp nữa. Bất chợt cả hai đều im lặng. Chú Tư Mạch quay mặt đi nơi khác, cố ngăn giọng nước mắt. Phải một lúc lâu sau chú mới có thể lên tiếng, giọng điệu buồn ảo não. Thiên à, con đi thật sao Thiên? Thế Thiên nghiêm túc trả lời, giọng điệu buồn bã nhưng kiên định. Dạ, con phải đi chú Tư à. Chú ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thiên à, bây giờ có chắc bà Thịnh là sư thúc của bay không? Sợ dây chuyền con đeo trên cổ là di vật duy nhất mà thầy để lại, và cũng chỉ có người đồng môn với thầy con năm xưa mới có được sợi dây chuyền này thôi. Khẳng định là không làm được đâu chú Tư. Chú Tư Mạch cố dằn cơn xúc động, chưa biết chuyến đi lần này của cậu sẽ ra sao. À, nhưng mà Thiên à, người sư thúc này có tin tưởng được không con? Thầy con khi trước á, mỗi khi nhắc tới sư thúc thì ánh mắt của ông vô cùng buồn bã, nhưng mà tuyệt nhiên không hề kể nhiều về ông ấy. Có điều theo như những gì sư thúc nói hôm trước thì đã có đầy đủ lý do khiến cho con không thể từ chối chuyến đi này rồi. Vậy cái thế lực nào mà mạnh tới như vậy hả Thiên? Đó là Âm Minh Hội. Âm Minh Hội là một thế lực mạnh nhất của giới âm dương sư thời bấy giờ, núp bóng sau một tập đoàn có đầy đủ về tài chính và quyền lực. Một tập đoàn kinh doanh với quy mô lớn, dĩ nhiên ẩn khuất sau việc kinh doanh chính là nòng cốt của thế lực Âm Minh Hội. Sau cái bệ nổi kinh doanh là những sai phạm không thể tiết lộ, lợi dụng thế lực vô hình tác động lên nhằm thu lại tài lộc cho mình, chẳng hề quan tâm đến số phận của kẻ khác, thậm chí có thể ra tay tàn độc bất cứ rào cản nào đối với chúng. Âm Minh Hội hoạt động vô cùng thần bí, nếu như không phải là người có thực lực trong giới âm dương sư sẽ khó có thể tiếp cận được họ. Chỉ có điều Âm Minh Hội tuy rất mạnh, tương quan lực lượng là đang đứng đầu, nhưng vẫn còn tồn tại hai thế lực có khả năng tranh đấu và đối kháng. Một trong hai thế lực đó chính là Quang Minh Hội. Quang Minh Hội cũng hoạt động kinh doanh với hậu thuẫn là âm dương sư, nhưng mọi hoạt động cũng như cách thức kinh doanh đều không có ý cướp đoạt hay lợi dụng năng lực mà thực hiện những hành vi phi pháp, thậm chí còn ra sức đối kháng vô điều kiện, trở thành một cái gai trong mắt của Âm Minh Hội. Có thể nói Quang Minh Hội và Âm Minh Hội là hai thế lực hoàn toàn trái ngược, chống đối nhau không ngừng. Âm Minh Hội phần lớn thành viên là vì lợi lộc mà gia nhập, ngược lại Quang Minh Hội tự nguyện thành lập ra. Âm Dương Sư trong đó hưởng ứng theo sự kêu gọi của hội chủ hội Quang Minh, chủ yếu là để kiềm hãm sự tàn độc và bành trướng của Âm Minh Hội. Đến đây, Thế Thiền tiếp tục. Đó là những thông tin mà sư thúc đã cung cấp cho con đó. Vậy sư thúc của con thuộc thế lực nào vậy Thiền? Âm Minh Hội. Câu trả lời của Thế Thiền làm cho chú Tư vô cùng hoang mang. Âm Minh Hội là thế lực tà ác, Ba Thịnh là thành viên của Âm Minh Hội, thì chẳng lẽ nào hắn muốn tìm Thế Thiền để hợp tác, lợi dụng anh tiêu diệt Quang Minh Hội? Như hiểu được suy nghĩ của chú Tư, Thế Thiền liền nói: Không như chú nghĩ đâu chú Tư à, để con giải thích rõ cho chú biết. Thì ra Ba Thịnh chính là tay chân thân tín của phó hội chủ Hai Thuận của Âm Minh Hội. Hơn 20 năm Ba Thịnh theo phò tá vị phó hội chủ này, một mực trung thành, chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, chính là cả Hai Thuận và Ba Thịnh đều có chung một chí hướng, âm thầm lấy lòng tin của hội chủ Quỷ Bá, sau đó sẽ tìm cách diệt trừ mối họa trong giới âm dương. Có thể nói Ba Thịnh và Hai Thuận là hai nhân vật nằm vùng trong Âm Minh Hội. Điều này cho thấy sự đáng sợ của hội chủ Âm Minh Hội. Thực lực của Ba Thịnh đã mạnh, còn phải xếp dưới phó hội chủ Hai Thuận. Vậy mà khi cả hai hợp lực hơn 20 năm trời, vẫn không có cách tiêu diệt được Quỷ Bá. Đủ cho thấy thực lực cũng như trí tuệ của ông ta đáng sợ tới mức nào. Thiết nghĩ đây cũng là nguyên nhân Ba Thịnh dạy công quan sát bấy lâu và cầu đến sự trợ giúp của Thế Thiên. Quỷ Bá chính là biệt hiệu của hội chủ. Tên thật của ông ta thì ngay cả sư thúc và phó hội chủ cũng không rõ nữa chú Tư. Nếu vậy, vậy sao Ba Thịnh không hợp lực với Quang Minh Hội vậy Thiên? Trong ứng ngoại hiệp không phải tốt hơn hay sao chứ? Câu hỏi chú Tư đặt ra hoàn toàn hợp lý. Quang Minh Hội có khả năng ngạnh kháng Âm Minh Hội trong gần đó năm. Nếu Ba Thịnh tìm tới hợp tác, có thể nói việc tiêu diệt hội chủ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Thế Thiên lại lắc đầu. Quang Minh Hội tuy là thế lực chính đạo, nhưng mà dù sao sư thúc và Hai Thuận hiện cũng đang là người của Âm Minh Hội. Quỷ Bá là kẻ thông minh xảo quyệt, đối với Quang Minh Hội mà nói, họ tuyệt đối không dám mạo hiểm hợp tác, vì khả năng họ sợ có khi việc đó chính là do Quỷ Bá đứng đằng sau chỉ đạo. Còn với sư thúc và phó hội chủ, bản thân là nằm vùng, ngày đêm ở trong hang cọp, chỉ một hành động sơ suất là bại lộ thân phận ngay, thì kế hoạch ấp ủ 70 năm lập tức sẽ tan tành. Vì vậy mà cái liên minh này tới nay vẫn không có cách nào được thành lập. Hơn nữa vẫn còn một thế lực thứ ba nữa đó chú Tư à. Thế lực thứ ba nào vậy Thiên? Là Vô Minh Hội đó. Vô Minh Hội là thế lực đương thời thứ ba hàng đầu hiện nay. Nhìn chung phương thức hoạt động của Vô Minh Hội so với Âm Minh Hội không mấy sai biệt. Chúng hoàn toàn vì lợi ích và danh vọng, thậm chí tham vọng của hội chủ Vô Minh Hội còn cực kỳ lớn. Cho nên dù trong ba thế lực, Vô Minh Hội tuy xếp thứ ba, nhưng tuyệt đối không theo hợp tác với Âm Minh Hội. Vô tình tạo thành một thế chân vạc đối kháng giữa ba thế lực tầm cỡ này. Một vấn đề cũng cần nên nói rõ, giữa ba thế lực này vì sao không có một sự hợp tác để tiêu trừ bớt đi một thế lực, sau đó hình thành nên thế một đối một. Lý do quả thực là có. Nói về Quang Minh trước đi, hiển nhiên là không đội trời chung với cái ác, nhưng nếu lựa chọn hợp tác với một trong hai thế lực đều thuộc dạng thâm sâu khó đoán, không thể loại trừ khả năng gậy ông đập lưng ông. Ví dụ như khi hợp tác với Vô Minh Hội đối kháng Âm Minh Hội, mà bất ngờ Vô Minh Hội quay ngược mũi giáo, lúc đó sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Còn về phía Vô Minh Hội, dựa vào thực lực chiến thắng là không thể nào. Nhưng hội chủ Vô Minh Hội cũng là một con người có đầu óc. Hắn biết nếu như hợp tác với một trong hai, nếu thất bại thì không có gì để nói, nhưng khi thành công thì sao? Lực lượng bị hao tổn rất lớn, bản thân hội vốn đã yếu nhất trong thế chân vạc kia, lúc đó sẽ dễ dàng bị thâu tóm nữa. Có thể nói Vô Minh Hội tồn tại được tới nay chủ yếu là nương dựa vào cái thế chân vạc này. Quang Minh Hội muốn đánh Vô Minh Hội lại lo ngại Âm Minh Hội đục nước béo cò, và ngược lại Âm Minh Hội cũng vậy. Với người Vô Minh Hội mà nói thì chữ nhẫn đặt lên hàng đầu, chúng không ngừng bồi dưỡng lực lượng, đợi khi song phương có biến, thế lực giảm sút sẽ tiến hành thu dọn tàn cuộc, thống nhất tham vọng của mình. Với tình hình hiện nay, Vô Minh Hội tuyệt đối sẽ không dám hợp tác với một bên nào. Cái họ cần là cơ hội, là biến động. Hay nói đúng hơn, mọi hành động của họ chính là tạo ra một cơ hội cho mình. Thấy chú Tư như đã hiểu được vấn đề, Tế Thiên nói tiếp. Còn về Âm Minh Hội, bản thân là thế lực mạnh nhất và đầy đủ điều kiện nhất, hiển nhiên là không hợp tác với bất kỳ ai rồi. Mà mặc dù chúng có muốn thì cũng chẳng ai dám hợp tác với chúng cả đâu. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Thế Thiên tiếp tục. Sư thúc và phó hội chủ muốn tiêu diệt quỷ bá, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tìm ra một ngoại lực đủ mạnh, sau đó gợi lên một trận sóng gió giữa ba thế lực, rồi tìm cơ hội hạ thủ kết thúc đi tất cả. Nhưng mà đó là suy đoán của con thôi, kế hoạch cụ thể thì sư thúc chưa có nói. Thiên à, nếu vậy nguyên do con đồng ý dân thần vào hiểm nguy chính là hợp lực với sư thúc của con mà tiêu diệt hai thế lực tà ác, đúng không? Chú nói cũng đúng một phần thôi. Sự việc lần này không chỉ đơn giản là dừng lại ở đó đâu, còn một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng nữa. Là cái gì vậy Thiên? Đó chính là sư thúc của con, Ba Thịnh. Chú Tư còn đang hoang mang, định lên tiếng hỏi cho ra lẽ, nhưng Thế Thiên đã đưa tay ngăn lại, tỏ ý chú không nên biết quá nhiều, sẽ không có lợi. Nguyên nhân đặc biệt đó Thế Thiên vẫn chưa dám chắc, hiện tại vẫn còn đang giữ trong lòng, nhưng anh tin tưởng rằng mình sẽ khám phá ra được trong chuyến đi lần này. Thế vậy, chú Tư chuyển sang vấn đề khác. Nếu mà con không muốn nói thì chú cũng không ép hỏi nữa. Chú chỉ muốn biết nguyên nhân chủ yếu con ra đi lần này là cái gì. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất chính là việc con chưa nói được với chú đó. Và thứ hai chính là vì Cổ Phong. Vì Cổ Phong cũng là người được chọn đó chú Tư à. Vừa nhắc tới Cổ Phong thì chú Tư đã giật mình, nhưng liền trấn tĩnh ngay sau đó. Người được gọi là Cổ Phong chính là người bạn thân nhất của Thế Thiên. Cậu ấy thường đến đây chơi rất nhiều lần, nhưng chỉ hơn một năm nay là không hề thấy tới. Cổ Phong cậu ta tuổi đời cũng bằng với Thiên, một âm dương sư nổi danh không thua gì bạn mình. Thực lực so với Thế Thiên có thể nói là ngang bằng. Cậu ta tên thật là Phong, nhưng trong giới âm dương đặt cho cái biệt hiệu là Cổ. Nếu như nói biệt hiệu Quái Thiên ám chỉ một kẻ kỳ quái không phân chính tà, Thế Thiên có thể là tà, cũng có thể là chánh. Không ai có thể hiểu được cậu ấy đang nghĩ cái gì. Còn đối với Cổ Phong, cậu thanh niên có một cái tính cách là không sao lay chuyển được. Đó chính là cổ điển, cố chấp. Cậu ta từng lập một lời thề là mãi mãi không chung trời với cái ác, gặp ác tất diệt. Cậu ta là nỗi khiếp sợ đối với những tên âm dương sư tà độc, nhưng lại là một kẻ trừng trú đi ngược lại với thời đại, một kẻ hậu bối phiền phức. Ví dụ như gặp một tiền bối nào đó, Cổ Phong sẽ thi lễ đầy đủ, theo đủ lễ nghi, nghi thức của âm dương sư. Thế Thiên thì lại không thích những lễ nghi rườm rà. Chẳng hiểu sao hai người này lại có thể trở thành bạn thân chí cốt được. Rất nhiều lần Cổ Phong phàn nàn, nói ngàn đạo lý với Thế Thiên, khiến cho anh phải rất đau đầu. Hơn một năm trước, Cổ Phong tự giả ra đi để tìm kiếm kẻ thù hại chết gia đình của sư phụ mình. Và đương nhiên là tuyệt đối không chấp nhận cho Thế Thiên giúp sức. Cậu ta đã từng nghiêm túc nói: thù của sư phụ phải chính tay người đệ tử như tôi trả. Nếu như cậu xem tôi là bạn thì không được xen vào. Thế Thiên à, nếu còn sống tôi sẽ quay về tìm cậu. Thầy của Cổ Phong khi xưa cũng từng tề danh cùng với thầy của Thế Thiên. Kẻ thù đã âm thầm dùng mưu hèn kế bẩn hại chết gia đình của ông ấy, khiến cho ông đau lòng, lâm bệnh rồi qua đời. Tuy nói chúng mưu mẹo ám toán khi ông không có mặt, nhưng một kẻ dám đối kháng với ông ấy thì tuyệt đối thực lực hơn người. Và Cổ Phong đã biết rõ chúng không phải chỉ có một người. Nay Cổ Phong lại đơn thân độc mã, cậu ấy cũng cắt đi mọi phương thức có thể liên lạc được. Thời gian một năm trôi qua không thấy trở về, Thế Thiên càng thêm lo lắng bất an. Hôm trước Ba Thịnh cũng đã tiết lộ Cổ Phong cũng nằm trong lựa chọn của phó hội chủ Âm Minh Hội. dựa vào năng lực quỷ ẩn của ba Thịnh, tin chắc là có thể theo dõi Cổ Phong mà cậu ta không phát hiện được. Mặt khác, cũng có thể khẳng định cậu ta vẫn còn sống và hành tung cũng đang nằm trong dự liệu của ba Thịnh. Nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác nữa khiến cho Thế Thiên đồng ý tham gia kế hoạch lần này. Tìm được Cổ Phong là nguyên do thứ hai khiến cho con đồng ý. Nguyên do thứ ba là có thể lợi dụng lần này để xem rõ thực lực của Âm Minh Hội. Nhưng có một vấn đề là con vẫn không tin tưởng hoàn toàn sư thúc được. Ủa, sao vậy Thiên? Không phải sư thúc con nằm dùng để tiêu diệt Âm Minh Hội sao? Đó là ông ta nói. Nhưng mà con đã phát hiện ra một nghi vấn. Cái đêm con đấu pháp với Tư Thập đó, trước sau ông ta vẫn không ra tay trợ sức, dù đã có lúc con lâm vào hiểm nguy. Chú Tư vẫn chưa hiểu được ý tứ của câu nói vừa rồi, đưa mắt nhìn Thế Thiên với vẻ chờ đợi. Con suy đoán sư thúc sở dĩ không ra tay ứng cứu chính là ông ta chỉ đến để quan chiến giữa con và Tư Thập. Ai chiến thắng cuối cùng thì ông ta sẽ hợp tác với người đó. Nói một cách khác, sư thúc là theo dõi cả con lẫn Tư Thập, và ông ta chỉ đang tìm kiếm kẻ đủ thực lực mà thôi. Chú Tư suy nghĩ một lúc rồi đưa ra thắc mắc của mình. Không đúng. Chẳng phải còn nói kỳ tới đó ba Thịnh đã giải cứu xong đám người mà Tư Thập bắt giữ hay sao? Chứng tỏ ông ta cũng là một người tốt và đến là vì con sao Thiên? Đó chính là cái điểm đáng nể của ông ấy đó chú Tư. Cứu thoát đám người đó, nếu như con thắng thì xem như một món quà ra mắt, bày tỏ thành ý và cho con thấy ông ta là người tốt. Bằng ngược lại, nếu như Tư Thập thắng, ông ta lại có thể dựa vào điểm đó để chứng minh thực lực của mình, cứu thoát những người mà Tư Thập không hề hay biết, sau đó dùng lợi lộc chiêu dụ Tư Thập là một điều không hề khó khăn nữa. Ông ta quá thông minh, làm việc gì cũng suy tính cặn kẽ cả. Trời đất ơi, lại phức tạp tới vậy sao Thiên? Ý còn muốn nói là ba Thịnh không thành thật, ông ta chưa hẳn là âm thầm cùng với phó hội chủ tiêu diệt tên hội chủ quỷ ba hay sao? Có lẽ là như vậy. Có điều dù sao chỉ là suy đoán của con thôi, bởi không loại trừ khả năng ông ấy hoàn toàn tin tưởng vào thực lực của đệ tử sư huynh của mình, cho nên không ra tay giúp đỡ. Vậy nên ở hiện tại con chỉ có thể để tâm mà đề phòng và quan sát hành động tiếp theo của ông ta thì mới có thể khẳng định được. Chú hiểu rồi. Nhưng mà nếu như con đoán đúng đó thì thằng Phong cũng sẽ phải có một trận chiến sinh tử với kẻ thù của nó, và ba Thịnh cũng sẽ đứng quan chiến phía sau để mà chọn ra cộng sự thích hợp. Phải vậy không Thiên? Đúng rồi chú Tư. Sư thúc lộ mặt khi con chiến thắng lại cho con biết là Cổ Phong cũng được lựa chọn, khẳng định Cổ Phong cũng sắp sửa bước vào trận chiến sinh tử đó. Vậy hiện tại con muốn dựa vào thông tin của ba Thịnh mà tìm đến thằng Phong trước khi nó quyết đấu với kẻ thù. Còn ba Thịnh cho con biết thông tin của thằng Phong, ít nhiều sẽ chiếm được lòng tin của hai đứa. Có đúng vậy không? Thế Thiên trầm ngâm gật đầu. Chú Tư lạnh cả người, đổ cả mồ hôi hột. Nếu không phải do Thế Thiên phân tích, chú hoàn toàn không sao ngờ được một việc làm tưởng chừng như rất bình thường lại ẩn sâu bên trong một tâm ý sâu xa đến khó lường. Ba Thịnh ở dưới phó hội chủ mà đã như vậy thì phó hội chủ Hai Thuận và hội chủ Quỷ Bá còn lợi hại tới mức nào? Tạm thời trước mắt, khi còn chưa biết được ba Thịnh có thật lòng hay không, phía Thế Thiên vẫn chưa có gì bất lợi. Lại biết được tin tức của Cổ Phong, nên bất luận bên trong có kế hoạch gì, Thế Thiên vẫn sẽ đi tìm bạn, sau đó thì thông thả có thể dò xét sau. Chú Tư bất chợt chột dạ. Thiên à, quỷ ẩn gì đó của ba Thịnh có thể ẩn hình mà con không hay biết. Vậy những gì mình nói nãy giờ có phải... Không đâu chú Tư. Năng lực của dòng quỷ đó tuy hiếm thấy, nhưng mà nó chỉ dò được những người có thực lực không chênh lệch với chủ nhân của nó bao nhiêu, như con và Cổ Phong hay là Tư Thập vậy. Nhưng đó là khi tụi con ra ngoài. Còn khi ở nơi của mình, mỗi âm dương sư đều có pháp trận để đề phòng, nó không làm được gì đâu. Vừa dứt câu thì bất tình lình quỷ xa từ bên ngoài bay thẳng vô trước mặt Thế Thiên. Ông ta tới rồi. Đến lúc con phải đi rồi chú Tư à. Chú và gia đình hãy bảo trọng nha. Vừa nói, Tế Thiên vừa nhét vào tay chú Tư một cái gối gì đó, rồi lập tức giọt ra ngoài, quất hẳn trong màn đêm tăm tối. Chú Tư chỉ đành nuốt lệ, đứng thẫn thờ một lúc, sau đó thì mở ra. Bên trong có một số tiền rất lớn, đủ cho chú có thể dùng nó làm ăn sinh nhai, nuôi sống cả một đời. Lúc này chú mới hiểu vì sao Tế Thiên đi gấp gáp như vậy. Chính là không muốn để cho chú có cơ hội mà từ chối. Nhưng nhận một số tiền lớn, chú không những chẳng vui mà nước mắt lại đầm đìa chảy xuống. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên. Mỗi khi Tế Thiên nhận việc hành sự, khi trở về đều gửi tiền cho chú, nhờ mua những vật dụng cần thiết. Và số tiền dư luôn là một khoản nào đó để cho chú giảm bớt gánh nặng cuộc sống. Nhưng mà số tiền lần này quá lớn, nó khiến cho chú có một dự cảm không lành. Chẳng lẽ nó định đi lần này sẽ không trở lại hay sao? Giọng chú Tư đứt quãng, nói trong nghẹn ngào. Cầu trời cho nó được bình an. Thiên Phong à, hai đứa phải bình an trở về nha con. Ở một khoảng cách khá xa, Tế Thiên quay đầu lại, khẽ mỉm cười. Chú Tư bảo trọng, nếu còn sống, con sẽ dẫn thằng Phong về thăm chú. Trời màn đêm buông thả những hơi sương, làm mịt mờ lối đi. Không gian cô tịch đến đáng sợ. Một nơi nằm cạnh bìa rừng, hàng ngàn ngôi mộ lớn nhỏ nối đuôi nhau, âm phong pha lẫn với ngàn tiếng than gian ảo não. Chăng dẳng xa gần, chỉ có tiếng chó quang tru lên từng hồi, tiếng quạ tréo linh hồn. Trăng hôm nay vằn vặt, nhưng không đủ sức soi thấu qua màn sương đêm phủ dày đặc. Một địa điểm mà đừng nói là người thường, dù cho có là thầy pháp thông thường, tuyệt đối cũng không dám bén mảng tới vào giữa đêm như thế này. Nhưng đêm này là một đêm ngoại lệ. Thấp thoáng có một người đang ẩn mình sau những ngôi mộ, ánh mắt vẫn chạy hướng về bốn bóng người đang rượt đuổi nhau mà tiến tới. Người nọ cứ vậy mà im lặng chờ đợi, như thể muốn toàn diện nhận định được tình huống phía trước. Cho đến khi bốn bóng người kia sắp sửa đến gần vị trí của mình, cậu ta liền lập tức thoát khỏi nơi ẩn nấp, sừng sững chắn ngay lối đi duy nhất. Điều này làm cho hai kẻ đang chạy trước cũng hốt hoảng dừng ngay người lại, tựa sát lưng vào nhau phòng dậy. Một người giọng điệu trên dưới 50 tuổi lên tiếng gấp gáp. Mày là ai? Là đồng bọn của Âm Sát đúng không? Âm Sát là một tiểu thế lực thần bí trong giới âm dương. Chúng không theo bất cứ một hội nào, hoạt động hoàn toàn độc lập, và số lượng thành viên vẫn là một bí ẩn. Chưa từng ai biết chúng có tổng cộng bao nhiêu người, vì những kẻ biết được thì hiện tại mồ đã xanh cỏ. Trong thế giới âm dương, tiểu thế lực này là nỗi khiếp đảm của rất nhiều người. Chúng chỉ nhận lời lộc mà hành động, không cần phân rõ hai giới chính tà. Ai đáp ứng được yêu cầu của chúng thì chúng sẽ làm việc cho người đó. Và thường thì những kẻ tìm đến sự giúp đỡ của Âm Sát chính là để hạ sát những người mà bản thân họ không đủ sức tiêu diệt, hoặc chỉ một nguyên nhân nào đó mà không thể ra mặt. Với Âm Sát, dù phải bỏ mạng cũng tuyệt đối không để lộ danh tính người thuê mình. Trải qua bao nhiêu năm lăn lộn trong lưỡng giới chính tà, chiêu bài sát thủ mang tên Âm Sát không phải tự nhiên mà có. Trước câu hỏi của hai người trước mặt, người nọ không lên tiếng trả lời, đưa mắt nhìn ra phía sau lưng của hai người, thấy hai kẻ kia cũng đã đuổi tới. Lúc này người đó mới chỉ tay về phía trước mà trầm giọng. Ý ông là tôi chung mâm với đám cặn bã đó sao? Hai tên phía sau lúc này cũng đã đuổi tới, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của kẻ không mời. Hắn lại chỉ mặt đặt tên mình là đám cặn bã. Tên sắc sược này dù không phải là thù, tuyệt đối cũng không thể là bạn. Một trong hai tên vừa mới tới lên tiếng nói nhỏ. Nó là ai vậy anh Nhất? Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Tao làm sao biết được, nhưng phải đề cao cảnh giác. Xem ra con mồi của chúng ta cũng không biết gì về sự xuất hiện của hắn. dị sắc, phải đề phòng tuyệt đối. Kẻ có thể âm thầm quan sát mà chúng ta không hay biết, thực lực không phải hạng tầm thường đâu. Trong khi hai kẻ đuổi tới chưa có lời nào đáp trả, thì hai người đứng ở giữa đưa mắt nhìn nhau. Một người ghé sát vào tai người còn lại, xem chừng cũng đã hơn 50. Hai hợp à, xem ra cái tên chặn đường mình đó không có quen biết với âm sát. Bà Lương, mày không được lên tiếng, mọi việc cứ để tao tính. Hai tên âm sát phía sau đuổi giết chúng ta mới là kẻ thù hàng đầu, mày hiểu chưa? Kẻ nhắc nhở đồng bọn, hai hợp đưa tay về phía người chặn đường, bắt một ấn pháp chào hỏi của âm dương sư với giọng điệu hòa nhã bày tỏ thiện ý. Hai hợp, âm dương sư cấp bậc âm sư. Như đã biết, nói rõ danh tính cũng như thực lực bản thân chính là thành ý cao nhất của âm dương sư với nhau. Hai hợp rất khôn ngoan và tỏ thái độ này, bởi xem ra kẻ chặn đường và hai tên âm sát đuổi theo phía sau không phải là cùng một bọn. Cho nên bất luận kẻ chặn đường có mục đích gì, hắn cũng không thể để cho lưỡng đầu thọ địch. Có điều người nọ lại không tỏ ra một chút thái độ gì, mà hướng về phía hai kẻ phía sau đưa ra một vật trên tay. Đó là hai cái mộc bài khắc hình ác quỷ. Vừa trông thấy, hai tên âm sát đã trấn kinh, dị sát lắp bắp trong miệng. Tam sát tứ sát, sao mộc bài của họ lại ở trong tay nó chứ? Mộc bài của âm sát là không thể làm giả. Đây là thứ đặc thù giúp chúng nhận dạng được đồng bọn, và cũng là một công cụ pháp thuật giúp chúng có thể cảm nhận được đối phương trong bất cứ hành động nào. Một món đồ không rời thân của âm sát. Và một khi mộc bài đã bị tước đoạt, chắc chắn chủ nhân của chúng cũng đã không còn. Người đang giữ nó ắt hẳn là tác giả của việc này. Nhưng bản thân nhất sát là kẻ đứng đầu, thân kinh bách chiến, lăn lộn giữa lưỡng giới chính tà. Mắt thấy tình cảnh đồng bọn bị tiêu diệt, phần lớn là hắn có phần sợ hãi và chột dạ, chứ không hề cảm thấy thương tâm một chút nào. Tình cảm không tồn tại trong các thành viên của âm sát. Điều hắn lo sợ chính là thực lực của tam sát và tứ sát. Thì hắn hoàn toàn biết rõ, kẻ trước mặt lại có thể tiêu diệt họ mà hắn không hề hay biết. Năng lực của người này thực sự kinh người. Cuối cùng, điều quan trọng là kẻ đến không hề có thiện ý. Lúc này người nọ tiếp tục lên tiếng. Sao? Thấy đồng bọn bị tiêu diệt, không thấy động tâm sao? Lời nói trêu gan, nhưng nhất sát khôn ngoan thu liệm tức giận mà đáp lời. Thành viên của âm sát nếu không đủ thực lực, chết không có gì đáng tiếc. Hơn nữa âm sát bọn ta có không ít kẻ thù, mày giết họ cũng không có gì để nói. Chuyện này không cần tính toán. Quả không hổ danh là kẻ đứng đầu âm sát, máu lạnh vô tình, hơn nữa lại cực kỳ thông minh. Nếu một kẻ dám giết chết người của âm sát, công khai thể hiện sự thù địch, thông thường âm sát sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Chính yếu là để bảo vệ thanh danh của chiêu bài sát thủ, tránh làm tổn thất vị thế của mình trong giới. Nhưng bây giờ, nhất sát quả thật là một tên cáo già, đè nén nhục nhã, tránh để cho mình cùng một lúc phải đối phó với hai kẻ địch. Người nọ xem ra cũng nhận được thâm ý đó, hai tay vỗ vào nhau, cười lớn. Hay thật, kẻ đứng đầu âm sát quả thật rất có bản lĩnh đó. Nhất sát còn chưa có lời đáp trả có phần châm biếm này, thì người kia đã nói tiếp. Có điều bỏ mặc đồng bọn, gánh chịu nhục nhã vì sự sống bẩn thỉu, thứ hạng người như ông không xứng để tồn tại đâu. Sát khí bất ngờ hiện ra trong câu nói, làm cho hai hộp và ba lương kẻ mừng thầm. Kẻ mới đến xem ra đối với âm sát là địch thủ. Đối với hai người họ mà nói, khi bị âm sát truy đuổi một mực bỏ chạy, điều họ lo sợ là sự xuất hiện bất ngờ của tam sát tứ sát. Nay người lạ mặt này đã diệt gọn hai tên đó, giải tỏa nỗi sợ trong lòng. Hiện tại chỉ còn nhất và nhị sát. Với thực lực của bản thân, họ không cần phải sợ trực diện đối đầu với chúng. Cả hai quay lưng lại nhìn kẻ thù. Xem ra âm sát đã đến ngày tàn rồi, bọn tao cũng chạy trốn đã đủ, đến lúc đáp trả lại rồi. Nhưng khi ba lương chuẩn bị ra tay, thì hai hộp đã ngăn lại, chuyển ánh mắt sang người lạ mặt mà lên tiếng. Cậu trai trẻ, nếu cậu đã có ân oán với âm sát, vậy chúng ta có chung một kẻ thù. tôi đề nghị chúng ta nên cùng một chiến tuyến, tiêu diệt hai tên này trước, sau đó thì việc gì sẽ từ từ mà bàn lại. Ờ, hợp tác với hai người sao? Đúng vậy, dựa vào thực lực của ba chúng ta, nhất sát nhị sát không sống nổi qua đêm nay đâu. Đề nghị thích hợp đó, nhưng tiếc là hai người không có tư cách. Câu nói làm cho hai hộp trấn kinh. Qua phán đoán, hắn biết thực lực của cậu thanh niên này đã vượt qua cấp bậc âm sư, so với hắn không chênh lệch là mấy. Nhưng lời đề nghị không thể tốt hơn đó, sao cậu ta lại thẳng thừng từ chối? Hai hộp đưa mắt quan sát xung quanh một lượt. Cậu thanh niên phì cười lên tiếng. Ông không cần phải dò xét, tôi tới đây một mình, không hề có thêm sự trợ giúp nào cả. Ờ, một mình? Vậy cậu nghĩ một mình cậu có thể chiến thắng hai người bọn tôi hay sao? Chưa kể chúng tôi một khi liên kết với âm sát, bản thân cậu khẳng định sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Cậu dựa vào đâu mà dám chắc chắn tiêu diệt được cả bốn chúng tôi chứ? Ờ, tôi hoàn toàn không dám chắc. Ờ, vậy thì tại sao chứ? Rất đơn giản, vì tôi đã điều tra rất kỹ về hai người. Anh em các người so với âm sát cũng không tốt đẹp hơn cái gì đâu, nên hợp tác với những hạng người như ông tuyệt đối là không thể. Bà Lương vốn bản tính nóng nảy, không chịu được nữa liền quát tháo. Mày điên rồi, hợp tác có lợi như vậy mà không đồng ý, đầu óc mày có vấn đề hay sao? Trái với thái độ của bà Lương, nhất sát bên kia chân mày nhíu chặt. Mày là Cổ Phong. Câu nói làm cho cả ba người còn lại đều chấn động, không tự chủ bất giác tăng thêm mấy phần đề phòng. Danh tiếng của Cổ Phong trong giới âm dương không phải chuyện đùa. Thực lực của cậu ta đã tệ danh với Quái Thiên. Cả hai đều là chân truyền của nhất đại tông sư âm dương giới. Kết hợp với cái biệt hiệu xem ác như thù, thái độ từ khi gặp mặt cho đến bây giờ, hai hợp cũng khẳng định. Không sai, mày là Cổ Phong. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Câu nói này được âm dương sư thực hiện một cách triệt để. Tuy nói âm sát đã đuổi giết hai hợp và ba lương, nhưng bất ngờ có sự xuất hiện của Cổ Phong với thái độ thế bất dung tình, chắc có thể họ sẽ hợp tác mà tiêu diệt anh, sau đó sẽ tiếp tục giải quyết ân oán của mình. Nhưng Cổ Phong vẫn mãi là Cổ Phong, bản tính cổ hủ, cố chấp. Bất luận tình huống ngặt nghèo như thế nào, hợp tác với cái ác là tuyệt đối không thể, dù phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Ma Âm Dương Sư. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 3 nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.